Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ này hầu hết mọi người trong thôn Vân Khê đều đang đi làm. Nhưng vì không phải mùa vụ bận rộn, công việc đồng áng cũng không nhiều, nên một số ít người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ không đi làm đang ngồi dưới gốc cây đa lớn ở đầu thôn hóng mát. Có người đang may vá, có người đang đan lát. Thấy Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên đạp xe về, mấy đứa trẻ lập tức bu lại. Wow, xe đạp kìa, thanh niên trí thức nữ mới đến đang đạp xe về rồi. Xe đạp này đẹp và mới quá, còn mới hơn hai chiếc xe kia. Ngoài nhà trưởng thôn Vương Vi Dân và đội trưởng Lưu Nhị Bằng, đây là chiếc xe đạp thứ ba trong thôn Vân Khê. Thanh niên trí thức nữ mới còn mua hai gùi đồ nữa. Không biết có kẹo không nhỉ? Tôi muốn ăn kẹo, tôi muốn ăn kẹo. Ở đâu có kẹo? Cẩu đàn, tao nghe nói hai thanh niên trí thức nữ mới đến có nhiều kẹo lắm. Mày đi xin họ đi. Cẩu đàn chính là cậu bé đang để trần mông. Cẩu đàn lập tức tiến lên, giang tay chắn trước xe của Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Lúc này người cầm lái là Đồng Viên Viên. Kỹ thuật lái xe của cô ta khá hơn lúc trước một chút, nhưng sợ va vào người khác nên vội vàng phanh xe lại. Cẩu đàn vừa chảy nước mũi vừa lớn tiếng đòi. Mau cho tôi kẹo ăn. Nếu không, tôi sẽ nói các cô là thanh niên trí thức nữ mới đến bắt nạt đứa trẻ không cha không mẹ đấy. Cẩu đàn thường xuyên bị người ta trêu chọc là đứa trẻ không cha không mẹ. Nhưng cậu bé không quan tâm, còn thường lấy chuyện này ra để xin đồ ăn từ những người phụ nữ dễ mủi lòng. Thấy cậu bé đáng thương, phần lớn họ đều cho cậu bé chút đồ ăn. Cha của cậu đàn là Vương Đại Nghiêu, mấy năm trước vào núi săn bắn, gặp phải sói dữ và không trở về. Chẳng bao lâu sau mẹ cậu bé cũng bỏ đi theo người khác. Vương Thiết Đàn mất đi con trai lớn Vương Đại Nghiêu, chỉ còn lại đứa con trai út là Vương Nhị Nghiêu, nên chiều chuộng anh ta hết mực, đáp ứng mọi yêu cầu, nuôi anh ta thành một kẻ vô dụng, nổi tiếng ăn chơi trác táng trong thôn. Ông ta cũng nuông chiều cháu trai Cẩu Đản vô điều kiện. Thẩm Nhược Kiều nhìn cậu bé 7-8 tuổi tên Cẩu Đản, nhớ đến hoàn cảnh của cậu bé, nhưng cô không thấy thương cảm và cũng không có ý định cho cậu bé kẹo. Trong cốt truyện gốc, vì Đồng Viên Viên cho Cẩu Đản nhiều kẹo hơn mấy đứa trẻ khác nên mới bị gia đình Vương Thiết Đản để ý, muốn cô ta gả cho Vương Nhị Nghiêu. Họ biết rằng danh tiếng của Vương Nhị Nghiêu ở trong thôn không tốt, không bao giờ chịu làm lụng, lại thường xuyên trộm gà trộm chó, thậm chí còn có mối quan hệ mờ ám với góa phụ Lý ở thôn bên cạnh. Vì vậy, vợ của Vương Thiết Đản là thím Thôi đã lấy cớ cảm ơn Đồng Viên Viên vì đã cho Cẩu Đản nhiều kẹo, mang một bát canh gà mái già không đẻ trứng tặng cho cô ta. Trong canh gà, bà ta cho thêm thuốc K, I, C, H, D, U, C vốn dùng cho lợn giống. Ở kiếp trước của Khương Vân Giảo, Đồng Viên Viên suýt nữa bị Vương Nhị Nghiêu hủy hoại trong sạch. May mắn được Nhiếp Hối cứu thoát, Đồng Viên Viên nghe đến hoàn cảnh đáng thương của Cẩu Đản. Dù cậu bé có thái độ đòi kẹo một cách vô lý nhưng nghĩ đến việc cậu bé là đứa trẻ không cha không mẹ, nên tính cách có chút lệch lạc cũng là điều dễ hiểu. Trẻ con còn nhỏ, vẫn có thể uốn nắn từ từ. Cô ta đỗ xe lại, định lấy kẹo từ trong gùi, nhưng bị Thẩm Nhược Kiều vừa nhảy xuống từ ghế sau ngăn lại. Thẩm Nhược Kiều nói, cậu không có cha mẹ, nhưng vẫn còn người thân đúng không? Cách chương.